Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 180 đã chết. 41 cùng 42 thêm càng. Ngày mai buổi chiều hoặc buổi tối càng. À, điều rời đi tàng thư các sau. Lập tức tiến thương thành đổi đồ vật. Lại tìm cái thích hợp đem thất hoàng tử Đạm Đài Thịnh thả ra ném ở trong góc. Người này thực mau liền sẽ tỉnh lại. Sau đó nàng tìm địa phương truyền tống, kính đao hiệp khu vực đệ nhất đao kính bên ngoài. Bản thể truyền tống đến sau dương mắt liền thấy được trước mắt ẩn thân chờ đợi cửu hoàng tử phen. Thân, dung hợp, sau đó A Điêu khôi phục nguyên bản bộ dạng tiến vào kính đao hiệp. Lại đem cửu hoàng tử Đạm Đài Kha ném xuống đất. Lại lần nữa truyền tống, như vậy trằn trọc vài lần sau. Ở mọi người chú ý nổ mạnh cùng tàng thư các thời điểm. Nàng hồi lang ra viện, vừa vào cửa liền nhìn thấy Thương Ngô người này ở phòng bếp phao cà phê đậu khả năng có điểm. Đặc biệt hương, A Điêu nhịn không được ngửi hai hạ, đối phương ngẩng đầu xem ra. A Điêu chiều hắn nhếch miệng cười, sau đó giống làm ăn trộm lưu vào phòng tử, nhiều như vậy thiên. Cũng không gặp người này đi tìm hiểu lang gia bích, này nếu như bị bên ngoài người đã biết. Bảo không chuẩn sẽ tức giận đến hộc máu, Thương Ngô thu hồi ánh mắt. Uống một ngụm cà phê, đi hậu viện tìm hiểu, lúc này. A Điêu vào nhà sau liền chờ Phàn Long Vương chi giao hàng tận nhà, ở nàng chờ đợi thời điểm. Niệm lực danh sách bên kia còn ở liên tục bùng nổ, ai? Lộc Sơn vẫn là không tồi. Nhìn một cái này niệm lực tốc độ tăng. Nhưng vẫn là xa không bằng đường tống bên ngoài quốc dân nhóm tới nhiều, người nhiều lực lượng đại A. Khi nào có thể bắt được đường tống những cái đó nòng cốt cường giả quần thể niệm lực liền nghiêu bước. Còn có mặt khác hai cái quốc gia niệm lực, A Điêu cảm khái thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến cửu hoàng tử cùng thất hoàng tử hai người trước sau tuôn ra gần ngàn vạn niệm. Lực ai? Bị phát hiện? Bị đánh sao? Đương nhiên bị đánh. Cửu hoàng tử Đạm Đài Kha là ở đệ tam đao kính tỉnh lại. Mới vừa đầu hôn mê chung liền phát hiện chính mình nằm ở một khối đen nhánh kính thạch thượng. Hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây nơi này là chỗ nào. Lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là tình huống không ổn. Trần A Điêu nhất định lợi dụng hắn làm cái gì, hắn đang muốn rời đi, hắn tại đây. Đáng chết, Trương Tiểu Đao đao bay tới, nơi xa. Một đám vừa đuổi tới thuần huyết các ca ca tỷ tỷ cũng giận mà đuổi theo cửu hoàng tử. Ngoặc kép chấm hỏi, bên kia, tỉnh lại thất hoàng tử nhưng thật ra thành công rời đi tỉnh lại địa phương. Nhưng không đi hai bước đã bị người nộ mục tương đối. Hơn nữa bị mắng chửi người cha. Còn nói hắn đôi mắt trường đến bầu trời đi. Sớm hay muộn ai xét đánh, hắn làm gì hắn, môn bị khấu vang, hiệu suất thật là nhanh. Không đến 20 phút liền đưa đến. Hơn nữa là nàng đại tông sư Bảo Tiêu tự mình đưa tới. Phỏng chừng là vì bảo đảm riêng tư, người sau cũng không đề cập tới tàng thư các cùng kính đao hiệp. Sự, chỉ nói một câu, có người ý đồ tra ngươi tích phân. Bất quá sơn trưởng không đồng ý xin. Hiện tại những người đó đã tìm được rồi hai vị hoàng tử. Bọn họ đều nói chính mình bị người đánh vựng hôn mê. Không biết tình huống, chỉ ra và xác nhận là ngươi an bài. Không ít người đều cảm thấy cái này tình huống chân thật tính rất mạnh. Bởi vì này thật là ngươi tác phong. Cũng phù hợp ngươi năng lực. À, Điêu cầm Phàn Long Vương chi hộp. Trong đầu nghĩ hai cái phối phương sự. Thuận miệng bình tĩnh nói. Cây cao đón gió. Ta nếu chấp nhất với điểm này sự. Ta còn tu luyện cái gì? Mỗi ngày cùng người cãi nhau tính, đại tông sư nhìn nàng một cái. Vậy là tốt rồi, không cần bị này đó ảnh hưởng. Đừng nóng giận, tu luyện đệ nhất, còn lại sơn trưởng sẽ thay ngươi giải quyết, A Điêu. Ta đây khẳng định sẽ không bị ảnh hưởng, khẳng định không tức giận. Bất quá cái gì kêu thay ta giải quyết, ta là bị bôi nhọ. Đại tông sư, Nga, biết ngươi là bị bôi nhọ, cho nên đồ vật buông. Cùng ta đi một chuyến năm trọng kình lâu đi. Những người đó chỉnh hợp nhau tới muốn thẩm vấn các ngươi ba cái, mới vừa đệ một cái quả táo quá. Khứ A Điêu quyết đoán đem quả táo thu hồi đi, cái gì lâu? Thanh lâu, Lộc Sơn sao lại thế này? không phải Thanh Lâu chính là thiên thượng nhân gian, kia nàng cái này khôi thủ còn không phải là hoa khôi. Vừa định lấy quả táo đại tông sư, thứ năm trọng, Kình Lâu, cùng tàng thư kho thuộc về cùng trọng, ở vào thứ năm lâu trung tâm, trong đó võ đường, kiếm đường cùng công đường đều tọa lạc ở nó quanh thân. Lấy tam giác bảo vệ môi trường tư thái, nơi đây sơn thủy thanh nhiên, nhưng cảnh sắc pha đại khí trang nghiêm, không giống Lộc Sơn địa phương khác tiểu kiều nước chảy nhân gia tinh đến mỹ, nhưng rất có vài phần quyền lực trung tâm ý vị. Ít nhất giờ phút này ngồi ở Kình Lâu lầu một đại sảnh trên chỗ ngồi A Điêu đôi tay nắm chén trà, cùng cửu hoàng tử hai người cùng nhau ngồi ở trung tâm. Quanh mình tụ tập Trương Giang Lâu chờ Lộc Sơn dân bản xứ, nhưng sơn trưởng không có tới. Bởi vì sơn trưởng không có tới, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Đối A Điêu thái độ cũng cường thế rất nhiều, so sánh với cửu hoàng tử cùng thất hoàng tử thần sắc túc mục, cùng với hai người xem A Điêu ánh mắt chi thống hận. Người này, thần sắc thực bình đạm, đạm như nước, chỉ là ở ăn quả táo, giờ phút này võ đường một cái người cao to ở phụ trách lên tiếng, nghe nói là chấp pháp đội đội trưởng thân phận, kêu Lâu Đường Xuân, hắn phụ trách điều tra kính đao hiệp sự, trước sau miêu tả tình huống sau. Hắn đề cập chính mình điều tra đến tình huống, bao gồm Dung Uyển phân tích đến những cái đó. Hắn đều nói, nhưng mỗi nói một câu, đều cùng với ca sát một ngụm cắn quả táo thanh âm, chờ hắn nói xong. Sắc mặt của hắn rất khó xem, lạnh lùng nhìn A Điêu liếc mắt một cái, rồi sau đó hắn đi qua đi. Trương Tiểu Đao đám người đứng ở hắn phía sau, võ đường khí thế như vậy, nhưng cũng có Dung Hy đám người đứng ở xa một ít địa phương, ẩn ẩn hình thành hai cái phe phái, đến nỗi Lý Thương Tuyết đám người còn lại là ở bên ngoài nhìn. Lạc Bảo dọn tiểu băng ghế, bái một túi hạt dưa tham đầu tham não, nhìn A Điêu có chút tò mò. A Điêu không quản này đó, chờ Lâu Đường Xuân nói xong, một cái trưởng lão hỏi nàng, Trần A Điêu, người có gì nói? A Điêu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, cho nên các ngươi hoài nghi ta phen thân ngụy trang thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử làm những việc này? Trưởng lão, đúng vậy, chỉ là hợp lý dò hỏi, đều không phải là định tội. Sau đó tổng hợp các ngươi ba người ngôn từ đi thâm nhập điều tra. Khôi thủ không cần khẩn trương, A Điêu cười. Nàng này cười quá rõ ràng, làm người cảm giác được bị miệt thị ý vị. Tiếp theo nàng nói, dò hỏi không có việc gì, ta người này luôn luôn hỏi gì đáp nấy, vậy từng điều tới. Đầu tiên, ta còn không có gặp qua cái gì chấp pháp bộ điều tra kết quả là dựa vào đệ nhất hiểm nghi người chỉ ra và xác nhận tới yêu cầu đệ nhị hiểm nghi nhân vi chính mình cử chứng làm chứng minh. Liền bởi vì đệ nhị hiểm nghi người tác phong tương tự. Đầu tiên, cửu hoàng tử ở thời điểm ta cũng ở, mà có thể chứng minh ta cùng cửu hoàng tử phân thuộc hai người, cũng bao gồm chư vị người bị hại cùng với càn ban đồng học. Đúng không? Nếu bọn họ phủ nhận, đã nói lên ta lúc ấy không ở trang, kia nhằm vào ta lúc ấy cũng ở kính đao hiệp có gây án điều kiện chỉ ra và xác nhận liền mâu thuẫn. Này trở thành phế thải, trừ phi bọn họ có thể chứng minh hai người đều là ta phen thân thể. Chuyện này tổng không thể ta chính mình tới cử chứng đi. Liền giống như thẩm phán hỏi hung thủ, ngươi dựa vào cái gì không thể giết gắt gao giả ngoặc kép, này không vô nghĩa sao? Liền tính là sơ đại nhất hoang dã không khai hóa thời kỳ, cũng chưa thấy qua bất luận cái gì thẩm vấn trung tâm là căn cứ vào như thế nào chứng minh chính mình vô tội. Rốt cuộc đây là các ngươi khai hội nghị, mà phi ta khai. Đệ nhị, về hai vị hoàng tử chỉ ra và xác nhận, ta đâu chỉ thừa nhận một chút, đó chính là ta đích xác có thể làm được đem bọn họ một giây đồng hồ làm phiên. Hai vị hoàng tử sắc mặt khó coi, A Điêu tiếp tục nói, đến nỗi ta giả dạng làm bọn họ bộ dáng làm tam làm bốn, với ta có chỗ tốt gì sao? Xuất phát từ nào đó mọi người đều minh bạch, nhưng không thể nói chính trị mục đích, chỉ sợ còn không đến mức đến phiên ta thao như vậy phân tâm đi. Rốt cuộc chư vị nếu là tán thành ta khôi thủ địa vị, cũng không đến mức dựa vào điểm này việc nhỏ liền đem ta lộng tới nơi này tới thẩm vấn. Lâu Đường Xuân lạnh lùng nói, kia không phải việc nhỏ. Đã chết 12 người, lâu đường Xuân lời này kinh ngạc không ít người. Đảo cũng làm không ít người cảm xúc lập tức dâng trào lên, đúng vậy. Chết người, cái này Khôi thủ tới không không mấy ngày liền nhẫn tâm nổ chết bọn họ nhiều người như vậy, nàng như. Thế nào có tư cách đảm đương Khôi thủ? Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên khi Lý Thương Tuyết đám người nhìn lâu đường Xuân liếc mắt một cái. Trong mắt có chút bất mãn, nhưng hôm nay là chấp pháp trung tâm. Võ đường lời nói quyền rất cao. Bọn họ công đường cùng đao đường không có phương tiện nói chuyện. Bằng không thực dễ dàng tiến vào tam đường tranh đấu trạng thái. Kết quả này Trần A Điêu lại cắn một ngụm quả táo, như là ở ăn thịt người giống nhau. Nhàn nhạt nói, là bởi vì đã chết này 12 người. Mà không phải lâu đội trưởng Tâm Phúc Trương đội trưởng đệ đệ bị tạc tiểu dây dây. Áo, vẫn là có những người khác đệ đệ bị tạc. Ân, nàng ngữ tốc có điểm mau. Chợt vừa nghe như là lâu đội trưởng Siêu đệ đệ hoặc là lâu đội trưởng tiểu dây dây bị tạc thực ác tục. Thực ác liệt, nàng thốt ra lời này. Lầu hai chung ngồi một ít trưởng lão chung có chút người biểu tình hơi diệu. Có chút người còn lại là ánh mắt âm trầm, mà Trương Lâu chờ mấy nhà nhân thần sắc xấu hổ. Lý Thương Hải Dung Hy chờ nữ tu rũ mắt, lược ẩn ý cười, lâu đường Xuân có thể đương đội trưởng. Thả là tinh thần kỳ đỉnh tu vi, tự nhiên tâm tính lợi hại, cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt nói. Chỉ là căn cứ vào điều tra kết quả, việc nào ra việc đó, cũng không thiên vị, Trần Khôi thủ không cần như thế khẩn trương. Nóng lòng công kích A Điêu, phải không? Thật là chính khí lẫm nhiên. Vậy lại nghiêm nghị một lần cho ta xem hảo, nàng băng một chút thả ra một cái video, rõ ràng là đêm. Hôm khuya khoát lâu đường liệt đám người cùng triển quang ở kính đao hiệp mật liêu hình ảnh. Rồi sau đó mặt còn xuất hiện Trương Tiểu Đao ở lấy một cái chuyên nghiệp hình trinh. Nhân viên kỹ thuật tiêu chuẩn chỉ huy bọn họ ngày mai nên như thế nào, trường hợp nhất. Thời hít thở không thông, lâu đội trưởng biểu tình khó coi, chúng trưởng lão thần sắc cũng trầm xuống dưới, cái này chuyển biến. Quá mẹ nó đột nhiên, quả thực là đại gia cùng nhau uống trà sữa liêu cầu huyết kịch khi bỗng nhiên có một người bỗng. Nhiên từ cu háng móc ra AK kia gì lộc cộc càn quét toàn trường, hai vị hoàng tử biểu tình đều hơi. Cương, đúng rồi, nữ nhân này chưa bao giờ làm không có chuẩn bị sự, nếu có chiến tranh khởi. Nàng tất trước có tàn sát chi tâm, Lộc Sơn quy củ. Đối Khôi thủ cùng với càn ban học sinh không được cấu kết ám hại tay mới kỳ quy củ. Không cần ta bối thư đi, lúc này A Điêu một sửa vừa mới ngoan ngoãn tư thái. Ghế dựa xăm này kéo, làm trò mọi người mặt đem chân dài đáp thượng. Kiều chân bắt chéo, hắc quần dài. Hồng tơ lụa áo sơ mi. Nàng môi hồng răng trắng. Mỉm cười thả lương bạc, loại này vi phạm quy củ đồ vật. Đương sát chi, có phải hay không tưởng hỏi lại ta? Nếu phát hiện việc này, vì sao không ngăn lại? Hay không liền vì hôm nay trả thù mà đi việc này? Ta đây nói cho ngươi, ta không giết, là tôn trọng chư vị Lộc Sơn người một nhà nhận chi đã ta Trần A Điêu tuy là Lộc Sơn Khôi thủ. Lại không phải Lộc Sơn người. Hoặc là liền tính không tán thành ta vì Lộc Sơn Khôi thủ. Càng chưa nói tới Lộc Sơn người, một khi đã như vậy. Ta đầy Trần A Điêu tự không cần bao biện làm thay. Vì chư vị thanh lý môn hộ, này quá mức sao? Nếu không quá phận, ta đầy mắt lạnh nhìn bọn họ tìm đường chết. Có gì không thể, nàng phần lưng lại gần lưng ghế. Bưng trà uống một ngụm, ngón tay vuốt ve chén trà cái đáy. Nhìn về phía lâu đường Xuân, võ đường đệ tam đại đội đội trưởng phải không? Tới, ta không hỏi ngươi kế tiếp ngươi sẽ xử lý Trương Tiểu Đao bực này rác rưởi. Rốt cuộc điểm này tàn nhẫn cùng quyết đoán các hạ vẫn phải có. Nếu vô ý nghĩa, vậy không hỏi, ta hỏi ngươi chính là ngươi biết rõ này đó chứng cứ đều không đủ để định ta tội. Lại một hai phải mạo phạm Khôi thủ cái này thân phận quyền uy tới làm ta. Là hướng về phía ta, vẫn là hướng về phía Sơn Trường, vẫn là hướng về phía Lộc Sơn thời đại lưu truyền tới nay truyền thống. Muốn lật đổ Lộc Sơn tự nghĩ ra thủy người tới nay định ra tới quy củ. Sao mà, người một cái tiểu đội trưởng muốn tạo phản. Nàng này đoạn lời nói có cực phong lợi thả khắc sâu nội hàm là đối Lâu Đường Xuân nói sao? Rõ ràng là đối những người khác nói, Lý Thương Hải đám người ánh mắt vi diệu đảo qua lầu một chương. Lâu Giang chờ gia tộc, lại đảo qua lầu hai, hôm nay việc không thể thiện, nàng ẩn ẩn cảm thấy là cái này Trần A Điêu không? Chịu thiện, Lâu Đường Xuân bị đương đường chất vấn, vốn nên kinh hoàng, nhưng hắn nheo lại mắt, lại chợt cười một cái. Khôi thủ đó là khôi thủ, thật lợi hại, không sai. Ta võ đường tự sẽ không bởi vì này đó giống thật mà là giả sự liền thỉnh khôi thủ ngài trình diễn. Tự nhiên là có chứng cứ, chư vị. Xem cái này, nơi này là chúng ta Trần khôi thủ tự triều đình bên trong mua kính đao hiệp nổ mạnh. Bom ký lục, mặt trên có đánh số. Vũ khí quy mô cùng số liệu từ từ. Tự nhiên cũng hợp với khôi thủ đại nhân lấy triệu nhật thiên triệu đề đốc thân phận ở quân bị chỗ. Mua sắm tài khoản. Hắn hướng tới A Điêu cười lạnh, như là cá mập lộ ra huyết tinh răng nanh, nàng phía trước càng đúng lý hợp tình. Hiện tại bị bằng chứng đánh nghiêng, kết cục liền càng thảm thiết đến nỗi phía trước Trương Tiểu Đao đám người sự. Coi như là vì thế sự trả giá đại giới, chỉ cần có thể lộng hạ Trần A Điêu, Đạm Đài Kha hai người liếc nhau. Lại cảm thấy ẩn ẩn bất an, Trần A Điêu là tốt như vậy đối phó sao? Lầu Đường Xuân tư duy mới vừa một thâm nhập, toàn trường không khí mới vừa táo lên, mà vài vị trưởng lão xem không khí không sai biệt lắm. Mới vừa đứng lên muốn nói chút cái gì, A Điêu liền băng một chút lại móc ra một cái đồ vật, em đi. Thứ này hù chết người, rõ ràng là giống nhau như đúc tạc gian, các trưởng lão còn hảo. Tinh thần kỳ trung phẩm dưới đều dọa run run, Lý Thương Tiết đám người cũng hơi hơi thay đổi sắc. Mặt Đạm Đài Kha hai người đều nhịn không được âm thầm mắt trợn trắng, liền biết. Bất quá bọn họ lại thực mau nghĩ tới một khác sự kiện. Biểu tình đồng thời khó coi. Muốn cấp nào đó người truyền âm. Đáng tiếc đã chậm một bước, người nói chính là cái này. Nga, thứ này ta là mua quá. Đánh số cũng tại đây đâu. Muốn thẩm tra đối chiếu hạ sao? Đánh số không sai. Loại này dùng một lần đồ vật liền sẽ không có cái thứ hai. Thuyết minh làm nổ mạnh người không phải nàng. Đương nhiên nàng cũng sẽ không nói nàng chính mình trộm làm một cái cùng loại ngoạn ý nhi, mua tới. Phục khắc một cái. Có vấn đề sao? Không có. A Điêu tâm bình khí hòa đem đồ vật đặt ở trên bàn. Chiều sắc mặt xanh mét Lâu Đường Xuân nhìn thoáng qua. Biểu tình như vậy xấu hổ. Không đến mức đi. Ta còn chưa nói một khác sự kiện đâu, ngươi nói cái này chụp hình. Ta là từ Thanh Châu quân kho chung mua. Thanh Châu quân quyền quản chế chư vị đều biết. Tuy lệ thuộc triều đình binh bộ, nhưng sớm đã độc lập. Liền binh bộ đều không rảnh xem xét. Duy nhất có tư cách chính là vương tộc quân thống bộ. Có thể thông qua hệ thống trung tâm quyền hạn mỗi năm xem xét một lần. Nhưng các ngươi cũng biết. Vương tộc có tư cách quản quân quyền người nhưng không nhiều lắm. Giống như vài vị hoàng tử đều không có đi. Như vậy trừ bỏ ta Thượng Hạt Tiêu Cẩn bộ trưởng cùng Tiêu Đại Đô Đốc. Cũng chỉ có. Cho nên, ngươi cái này chụp hình là nơi nào tới? Tam tuyển một, chính ngươi chọn. Nhưng ngàn vạn đừng chọn sai người. Phía trước kia hai vị chính là không ta như vậy đơn thuần hảo lừa. Bọn họ tâm nhãn nhiều lắm đâu, nếu làm Tiêu Cẩn biết. Sợ là có thể nháy mắt tìm ra 18 điều bằng chứng chứng minh người này ở ăn vạ nàng, Lâu Đường Xuân, A Điêu mỉm cười, như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta lại không hoài nghi ngươi hoặc là ngươi sau lưng người cùng bên kia có thẳng tắp liên hệ. Mọi người đều là đường tống người. Này không quá phận, hẳn là, huống chi ta còn cảm thấy có một loại khác khả năng tỉ như ngươi cùng hai vị hoàng tử là sớm đã. Nhận thức Nga, thuận tiện nói hạ, A Điêu quay đầu mặt. Hỏi Đạm Đài Kha hai người. Hai vị điện hạ, các ngươi tới Lộc Sơn. Các ngươi những cái đó chân chó quân sư khẳng định cho các ngươi ra siêu chủ ý. Cho các ngươi nắm lấy cơ hội bôi nhọ ta. Làm ta cùng Lộc Sơn người trở mặt. Sau đó các ngươi hảo ngư ông đắc lợi. Có sao? Đạm Đài Kha hai người đầu rốt cuộc ong ong ong, nàng nói chính là quân sư sao? Kỳ thật nói chính là vương tộc bên trong cũng là bọn họ phụ vương ẩn ý, bọn họ có thể phủ nhận sao? Có thể, nhưng Lộc Sơn bên này có người cùng vương tộc cấu kết. Vương tộc bên kia có phải hay không cũng bị Lộc Sơn xếp vào thám tử. Chuyện này Sơn trưởng cùng những cái đó ẩn mà không ra linh vương nhóm có biết hay không? Vạn nhất phủ nhận, lại bị vả mặt, vậy thật sự BBQ, Đạm Đài Kha nhanh chóng phán đoán thế cục. Trầm giọng nói, đích xác có này đó bọn đạo trích ngu xuẩn hạng người. Nhưng đều bị ta xử lý rớt, ta đã bại bởi ngươi. Tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Đến nỗi hôm nay việc, ta nguyên lai tưởng khôi thủ ngươi ám hại ta. Hiện tại xem ra là có người cố ý khơi mào ngươi ta chi gian phân tranh. Hảo ngư ông đắc lợi, thật sự giáp tâm ác độc. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâu Đường Xuân. Lâu đội trưởng, ngươi cảm thấy đâu? Rốt cuộc nếu là ta sớm biết rằng các ngươi võ nội đường bộ sớm có người cùng khôn ban người liên. Hợp tính kế chúng ta càn ban người. Ta liều chết cũng sẽ không hoài nghi khôi thủ. Ta càn ban người nhất thể. Tuyệt đối không thể phân liệt, không hổ là hoàng tử. Đầu óc chính là hảo. Một giây đem vấn đề đẩy đến Lộc Sơn bên trong, hiện tại đến phiên Lâu Đường Xuân cùng Trương Tiểu. Đào đám người đầu ong ong ong, kỳ thật từ A Điêu từ vũ khí chụp hình phản giết thời điểm. Lâu Đường Xuân liền biết chính mình xong rồi. Hắn theo bản năng chiều mấy cái trưởng lão nhìn lại. Nhưng này đó trưởng lão cũng như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, Sơn trưởng biết không? Hắn nếu là biết, vì cái gì không tới? Hắn có phải hay không bởi vì đã biết mới không tới? Hiện tại kỳ thật đã ở điều tra chúng ta. Khó trách những cái đó linh vương cùng đỉnh cấp đại tông sư bọn người không có tới. Này đó lão đông tây khẳng định đều biết cái gì, hôm nay là Sơn trưởng cục đi. Ở bọn họ khẩn trương vô cùng. Mà toàn trường không khí quỷ quyệt thời điểm, nhưng A Điêu nhíu mày. Chợt chỉ trích Đạm Đài Kha, hơi mang hờn dỗi. Ai nha, điện hạ, người như thế nào có thể nói như vậy đâu. Chúng ta người tới là khách, nhân gia là chủ nhà. Cho chúng ta một ngụm cơm ăn. Muốn ở cơm bên trong phun điểm nước miếng phóng điểm ba đậu làm sao vậy? Chúng ta chỉ là tiêu chảy, nhưng bọn họ tổn thất chính là cơm A. Luận miệng độc vẫn là Trần A Điêu, mỗi lần nội hàm đều độc thật sự, hơn nữa mới vừa nói xong. Nàng liền bưng trà, uống xong, buông, thu hồi bom vũ khí. Sau đó, bỗng nhiên một tay một phen xốc thẩm vấn bàn, Đạm Đài Kha hai người. Ngoặc kép chấm than, một oanh, cái bàn rơi xuống đất dập nát, leng keng vang lớn, cái này cử kinh ngạc mọi người. Bao gồm tất cả trưởng lão, Lý Thương Tiết đám người. Cho dù là có tư cách xuất hiện ở tàng thư các lầu hai những người đó đều lắp bắp kinh hãi. Còn chưa phản ứng lại đây. Liền thấy những cái đó đồng dạng kinh ngạc các trưởng lão vài cái phóng xuất ra uy áp Trần A Điêu. Người muốn làm gì? Làm càn. Uy áp tới. Đại bộ phận tinh thần kỳ đều khó có thể thừa nhận. Duy độc Trần A Điêu tinh thần thể có thể so với tông sư. Lại thừa nhận quá sáu trọng thiên trấn áp. Thân thể sớm đã bắt đầu thói quen. Căn bản không sợ. Ngược lại nhàn nhạt nói. Biết vì cái gì buổi chiều ta càn ban người trừ bỏ hai vị điện hạ. Còn lại người cũng chưa tới sao. Mọi người thực mau sẽ biết. Tàng thư các bên kia lầu một bảng xếp. Hạng bạo, bạo phá, ta thiên. Cái kia thẩm họa kính sát nhập tiền 10. Hàm đan cực đạo cũng là. Hắn đều thứ 7. Nhiếp viên viên thứ 12. Giống như bọn họ còn ở lao tới. Mặt sau thật nhiều người đều sát nhập trước 50. Lại còn có ở lao tới. Thật là đáng sợ. Còn có Lý Triệt vừa mới sát nhập kính đao hiệp đệ tứ trọng. Khủng bố. Đây là càn ban sao? Bọn họ đều như thế. Kia này Trần A Điêu. Bàn ghế mảnh nhỏ bay tán loạn. A Điêu chiều mọi người hơi hơi mỉm cười. Ta hiểu chư vị đang ở Bảo Sơn mà uống cam lộ ưu việt. Nhưng tại đây hoàn cảnh hạ tu hành 20 năm đều bất quá như vậy. Vì ta càn ban 20 người treo lên đánh như vậy. Kia thuyết minh là thật sự bất quá như vậy. Này đây chư vị trưởng bối vì con cái chi tương lai lâu dài mà bè lũ su nịnh. Nhân tâm như thế, không cần trách tội. Nhưng ta thở dài, chính là các ngươi thật sự quá không có logic, nếu liền giết người đều không có tư duy logic, lại có thể làm cái gì đại sự, làm không được đại sự còn một hai phải làm. Làm được rác rưởi, tổn thất thảm trọng còn thế nào cũng phải kéo ban kết bái làm bôi nhọ. Phi nói rác rưởi là ta ném. Đây là cái gọi là lại đồ ăn lại mê chơi, nếu các ngươi muốn chơi. Ta đây sẽ dạy cho các ngươi chơi trò chơi hẳn là như thế nào chơi, nàng vẫy tay một cái, ngoại môn. Cấm đoán đại môn mở ra, trưởng lão viện người tới, mang đến một tin tức, XXX, liên tiếp ôm 7 cái trưởng lão tên, trong đó Lâu Trương hai nhà tất cả tại trong đó, vì biểu cùng. Triều đình trước đây khảo hạch làm du lịch văn hóa hợp tác việc. Đặc phái chư vị trưởng lão cùng với các ngươi gia tộc thân thích toàn bộ phái chú bên ngoài. Vì ta Lộc Sơn Cúc Cung tận tụy đến chết mới thôi, có thể xuất phát. Không được lùi lại. Thỉnh, nghe rất êm tai. Nhưng đây là vì che giấu Lộc Sơn cùng vương tộc bên ngoài thượng không thể xé rách quy củ. Nhưng Lộc Sơn trưởng lão viện người thế nhưng cùng vương tộc cao tầng có tư mật lui tới cùng hợp tác. Này tuyệt đối là phạm vào trung tâm kiêng kỵ, này mấy cái trưởng lão ở vài giây trước ngờ vực. Hiện tại nghiễm nhiên trở thành sự thật, trên thực tế Sơn trưởng làm việc tốc độ so với bọn hắn dự. Đoán còn muốn mau, khả năng bọn họ biết kính đao hiệp bị bạo phá khi vì nhanh chóng làm rớt Trần A. Điều mà nhanh chóng liên hệ vương tộc bên kia thời điểm. Sơn trưởng liền theo dõi bọn họ, cái này an bài nghe không tồi. Kỳ thật nơi này tất cả mọi người minh bạch nó ý tứ chân chính phái ra đi sau. Mới ra Lộc Sơn cửa phải bị toàn bộ ám sát rớt. Một cái không lưu. Đây là Lộc Sơn lịch đại quy củ, kẻ phản bội. Vĩnh không lưu. Này hai nhà người hoảng sợ. Mấy cái trưởng lão sắc mặt xanh mét. Chợt tàn nhẫn mặt mày. Đột nhiên ra tay. Vài người thẳng tỏa định Trần A Điêu. Vì chính là bắt lấy nàng lấy uy hiếp tự bảo vệ mình. Nhưng bọn. Hắn mới vừa tới gần, A Điêu phía sau một người liền hiện ra, đại tông sư cấp bảo tiêu rút kiếm, 10 giây sau, Lý Thương. Tuyết đám người nhìn dưới mặt đất thi khối theo tới chỗ phun tung tóe máu tươi. Này đó trưởng lão cùng với bọn họ người nhà đều bị chém giết, lý do là bọn họ mạo phạm một khác điều. Thiết luật không tôn trưởng lão viện phân công còn mưu đồ phản kháng. Cùng cấp phản bội sơn môn, nên sát. Nóng bỏng máu loãng xôn xao chảy xuôi. Vừa mới còn đứng ở chính mình bên người đồng sự liền như vậy đã chết. Võ đường bên này ngày thường giết ma linh rất là oai hùng, một ít tinh thần kỳ cao thủ giờ phút này sắc mặt thảm đạm rất nhiều, mà không liên quan chỉ là tới xem náo nhiệt Lạc Bảo bọn người sợ ngây người. Lạc Bảo bỗng nhiên minh bạch vì cái gì trong nhà trưởng bối làm hắn lại đây, chính là vì riêng làm hắn đến xem Lộc Sơn muốn cải cách trung tâm chính là bọn họ này một thế hệ, mà trung tâm là phía trước. Người kia, A Điêu đang ở đào khăn tay xoa trên cổ huyết. Hỏi đại tông sư, người vì cái gì muốn làm nhiều như vậy huyết, còn lão hướng ta bên này phun. Nàng như vậy chủ làm sự, vì sơn trưởng đệ đao, đã thực vất vả, này đại ca còn hướng nàng bên này tiếp đón, nàng không cần tắm rửa sao. Kỳ thật đại tông sư ra tay, có thể sôi nổi giết chết nơi này sở hữu muốn tiêu diệt rớt người. Nhưng làm như vậy huyết tinh chính là vì làm tuổi trẻ một thế hệ phát triển trí nhớ, bên ngoài đường. Tống thiên tài đều là một đám chém giết lại đây. Nhà nghèo một cái so một cái âm hiểm, một cái so một cái có thể giấu rốt. Người nhìn xem Nhiếp Viên Viên, người nhìn xem làm bất quá A Điêu liền dây ra nhập hàm đan cực đạo đám người. Người nhìn xem hận không thể đương tiếp hạ Tam Lộc. Người nhìn lại Lộc Sơn những người trẻ tuổi này. Đương nhiên, ưu tú nhất kia mấy cái không ít. Nhưng đại bộ phận là thật sự khờ phê. Liền Đam Châu những cái đó. Nam Bộ những cái đó đều xa không bằng. Tâm cao khí ngạo thật sự. Nhưng tâm tính đều cùng chày gỗ dường như. Nhân ra còn không có ra chiêu. Bọn họ liền trước nhảy ra đấm ván sắt, người đều phân không rõ là ai, ngốc thật sự, sơn trưởng cùng. Những cái đó linh vương nhìn liền tới khí. Rốt cuộc bọn họ ở 300 năm trước không cần quá nhiệt huyết. Đều là mạo hiểm chém giết ra tới. Tính kế đạo hữu cùng ăn cơm dường như. Nhưng ngươi xem Lộc Sơn này đó chảy gỗ. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến lại quá mấy thế hệ Lộc Sơn khẳng định phải bị âm hiểm vương tộc cùng triều đình làm chết, càng miễn bàn dị tộc cùng mặt khác tam quốc cường giả cùng thế lực. Hiện tại Lộc Sơn là nghiêu bước, đó là bởi vì trước kia Lộc Sơn lão đông tây nhóm nghiêu bước. Có thể đánh có thể đấu, nhưng bọn họ cũng đến vì tương lai tính toán, linh khí đã sống lại. Thế giới biến cách đã tới, tại chỗ không đều đến bị đánh chết ăn luôn. Huống chi còn lui bước, cho nên Sơn trưởng lúc trước liếc mắt một cái liền nhìn chúng âm hiểm xảo. Chá không nói võ đức Trần A Điêu, không phải không đạo lý, ta Lộc Sơn muốn chính là như vậy yêu nghiệt. Nàng đủ tàn nhẫn, đủ độc, đi một bước xem 10 bước, một vòng bộ một vòng, mượn một đao mà sát mấy trăm người, không có nhân tính. Nhưng có thể hâu lại toàn trường, nàng muốn làm sự. Không có làm không thành, nàng muốn giết người. Hiện tại cũng đều đã chết, huyết đều ở trên người nàng. Hết chương.